Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, phần 337. Lần này hội nghị là Từ Vệ Vô Kỵ chủ trì, tham dự nhân viên tiếp cận 100 người, trong đó đại bộ phận đều là dị năng tổ chiến đấu thành viên. Tiểu bộ phận là kinh thành quanh thân mấy đại quân khu bộ đội đặc chủng người phụ trách. Hội nghị chủ đề là bắt giữ hoặc đánh gục tập kích tương thành ngục giam tên côn đồ. Hành động danh hiệu tên là Sa Chu. Ngụ ý là phạm ta, hoa hạ thiên uy giả. Tuy Sa Tất Chu, gia nhập dị năng tổ cũng có 2-3 tháng. Liễu Tịch vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy dị năng tổ nhiều như vậy đồng sự tụ ở bên nhau mở họp. Thượng một lần chi viện Nam Hải chiến trường. Liễu Tịch dẫn dắt thứ 6 đội cùng hậu kỳ chữa bệnh cùng nhau tới Nam Hải. Theo sau nàng còn không có tới kịp xuyên khẩu khí liền cùng chân chính thức tỉnh giả oánh oánh trực. Tiếp rằng co, cũng không có cơ hội cùng mặt khác dị năng tổ đồng sự cùng nhau hợp tác. Chiến thắng oánh oánh sau, chiến hạm lại thực mau đem dị năng tổ thành viên từng nhóm đưa về đại lục trị liệu. Liễu Tịch chỉ thấy quá không đến 10 cái dị năng tổ đồng sự. Quốc ân cục dị năng tổ cùng sở hữu 6 cái đội biên chế. Mỗi cái đội biên chế là 15 người. Một người đội trưởng, một người phó đội trưởng, 10 tên chiến đấu đội viên, cộng thêm 3 gã phụ trợ đội viên. Liễu Tịch thứ 6 đội bởi vì mới vừa thành lập 2 tháng. Biên chế liền một nửa đều không có mãn, trừ bỏ nàng cái này đội trưởng ở ngoài, chỉ có 3 gã thành viên. Nghiêm khắc tới nói, Thạch Tâm Di dị năng cũng không có trực tiếp lực sát thương, chỉ có thể xem như phụ trợ đội viên, không thể tính tác chiến đấu đội viên. Bất quá thứ 6 đội nhân viên vốn dĩ liền ít đi, cũng không cần thiết phân chia như vậy cẩn thận. Đến nỗi mặt khác 5 đội thành lập thời gian trường, biên chế còn lại là mãn. Một khi có rảnh thiếu vị trí, cũng sẽ ưu tiên bổ sung. Nhìn đến mặt khác đội người đông thế mạnh, tụ ở bên nhau liền có loại hùng hổ cảm giác. Mà thứ 6 đội ngồi ở phòng họp mặt sau cùng trong một góc, lẻ loi phảng phất bị cô lập hài tử. Chu Trường Nhạc muộn thanh nói, đội trưởng, kỳ thật chúng ta là dự bị đội đi. Liễu Tịch ngoặc kép, tuy rằng không nghĩ thừa nhận, giống như ngươi nói rất có đạo lý, nhưng là trong lòng như vậy tưởng, lời nói lại không thể nói như vậy. Vì thế Liễu Tịch nói bậy, chúng ta đây là tinh anh phối trí, vương bài chung vương bài, nhân số đương nhiên này đây hy vì quý. Ngươi xem cái kia quân đội vương bày bộ đội nhân số nhiều. Hà Tư Vũ dùng sức gật đầu. Đúng đúng đúng, đội trưởng nói đều là đúng. Thạch Tâm Di, ngoặc kép, tên ngốc to con tốt như vậy lừa dối, cũng có thể kêu tinh anh. Chu Trường Nhạc ánh mắt sáng lên, thật mạnh nhéo nắm tay. Đội trưởng, ngươi nói rất đúng, chúng ta là tinh anh đội. Nhân số càng ít tỏ vẻ càng tinh anh. Ta hiểu được Thạch Tâm Di, ngươi minh bạch cái rắm. Liễu Tịch thuận tay sờ sờ Chu Trường Nhạc đầu, khen ngợi nói, ân, ngoan. Hội nghị quyết định Sa Chu hành động từ số 2 lão bản dắt đầu thành lập. Vệ Vô Kỵ nhậm hành động tổng chỉ huy, Lãnh Thiếu Ninh nhậm hành động tổng chấp hành quan. Dị năng tổ 6 cái hành động, đội toàn bộ tham dự hành động. Mặt khác từ 4 cái quân khu từng người phái ra chính mình quân khu vương bày bộ đội đặc chủng hiệp trợ dị năng tổ hành động, phân biệt là chiến lang chiến đội, phá quân chiến đội, cô ưng chiến đội cùng cuồng phong chiến đội. Căn cứ thu thập đến tình báo biểu hiện, Kim Nguyệt 4 người cũng không có cùng Lục Nguyệt Sở Ngạn Xuân hội hợp. Hơn nữa, Kim Nguyệt đám người ở nửa đường chung cũng phân công nhau đào vong, lấy giảm bớt bị phát hiện tỷ lệ. Bởi vì Trăng Bạc bị mạnh mẽ uy ức chế dị năng dược vật, hiện tại thân thể đang đứng ở suy yếu kỳ. Này đây Kim Nguyệt cùng Trăng Bạc cũng không có tách ra. Thanh Nguyệt cùng Lam Nguyệt tắc từng người tuyển một phương hướng rời đi. Hơn nữa Sở Ngạn Xuân, tổng cộng 4 cái phương hướng. Này ý nghĩa đuổi bắt hành động tổ, cũng muốn tách ra từng người đuổi bắt. Kim Nguyệt cùng Trăng Bạc là 12 tháng thủ lĩnh, ở các quốc gia tư liệu trung thuộc về nguy hiểm nhất nhân vật. Từ Lãnh Thiếu Ninh dẫn dắt dị năng tổ đệ nhất đội cùng đệ nhị đội đi trước bắt giữ. Chiến lang chiến đội hiệp trợ, Sở Ngạn Xuân ở phía trước không lâu trong rừng cây triển lãm diệt thế con rối bực này nghịch thiên. Lực lượng, thực lực cường đại đáng sợ. Bởi vậy, xuất phát từ cẩn thận suy xét, từ dị năng tổ đệ tam đội cùng đệ tứ đội liên hợp hành động bắt giữ Sở Ngạn Xuân. Phá quân chiến đội hiệp trợ, 12 tháng trung Thanh Nguyệt, nhất am hiểu cải trang dịch dung. Ai cũng không biết nàng tiếp theo xuất hiện là cái gì thân phận, cái gì diện mạo. Nhưng nàng sức chiến đấu so sánh với mặt khác thành viên, không tính là đặc biệt cường. Từ dị năng tổ thứ 5 đội phụ trách bắt giữ, cô ưng chiến đội hiệp trợ, vệ vô kỵ đứng ở trên đài. Đối với trên màn hình lớn tư liệu từng cái giới thiệu, sau đó nhất nhất phân công nhiệm vụ. Cuối cùng là Lam Nguyệt, gia nhập 12 tháng nhiều năm, là 12 tháng tổ chức lão thành viên. Nhưng người này cực kỳ điệu thấp. Dị năng tổ tư liệu thượng đối thực lực của hắn phân tích vì trung thượng. Dị năng là thổ hệ. Vệ vô kỵ nói nơi này, cố ý dừng lại nhìn về phía phòng họp hàng sau cùng nhất gốc ngồi liễu tịch. Lam Nguyệt bắt giữ, từ năm nay tân thành lập dị năng tổ thứ 6 đội phụ trách. Cuồng phong chiến đội hiệp trợ, tuy rằng thứ 6 đội vừa mới thành lập, biên chế bất mãn, nhân số rất ít, bao gồm đội trưởng liệu tịch ở bên trong, thành viên đều là tân nhân. Nhưng là, ở Nam Hải cùng thức tỉnh giả một trận chiến chung, thứ 6 đội lấy được làm người lau mắt mà nhìn công tích. Ta tin tưởng lúc này đây thứ 6 đội đồng dạng sẽ không làm đại gia thất vọng. Liệu tịch môi giật, muốn nói cái gì, nhưng vẫn là ngậm miệng lại. Hội nghị sắp sửa kết thúc khi vệ vô kỵ đứng dậy, hướng về tham dự hội nghị mọi người được rồi cái chào theo nghi thức quân đội. Mọi người cũng động tác nhất trí đứng dậy, đồng dạng hồi lấy chào theo nghi thức quân đội. Hôm nay tiến đến tham gia hội nghị mỗi người đều đem là trực tiếp tham dự hành động thành viên. Chư vị, quốc gia đại nghĩa ở phía trước, chết trận đồng bào ở phía sau, trung gian còn lại là muôn vàn nhân dân an toàn. Vô luận như thế nào, chúng ta cần thiết đem hung đồ đem ra công lý, bảo đảm sẽ không nguy hại đến quốc gia cùng nhân dân an toàn. Vì thế, ta mệnh lệnh chư vị, đồng thời thỉnh cầu chư vị, cần phải hoàn thành nhiệm vụ, tru sát tên côn đồ, tráng quốc gia của ta uy. Mọi người đồng thời quát, tru sát tên côn đồ, tráng quốc gia của ta uy. Mặt khác, vệ vô kỵ tầm mắt chậm rãi quét một vòng, ở phòng họp nội mỗi người trên mặt đều dừng lại một lát. Sau đó nói, ta hy vọng ở không lâu tương lai, ta ở chỗ này cấp các vị khai khánh công sẽ thời điểm, đang ngồi mỗi một người đều sẽ không vắng họp, cho nên chư quân bảo trọng. Tan họp sau, liễu tịch trực tiếp đến vệ vô kỵ văn phòng. Vệ vô kỵ nhìn thấy nàng đã đến không có chút nào kinh ngạc, duỗi tay thỉnh nàng ngồi xuống. Chương 499, 6 đội thành viên mới. Vệ vô kỵ tự mình cho nàng đổ một ly trà, cười nói, ta biết ngươi tới tìm ta nói cái gì, là cảm thấy thứ sáu đội độc lập đối phó Lam Nguyệt áp lực quá lớn sao? Liễu Tịch mắt trợn trắng, tức giận nói, đâu chỉ là áp lực quá lớn. 12 tháng mỗi người thực lực ngươi lại không phải không biết. Ngươi cảm thấy bằng chúng ta thứ sáu vân đội, thật sự có thể bắt được Lam Nguyệt. Vệ Vô Kỵ nói, không phải còn có cuồng phong chiến đội giúp các ngươi sao? Cuồng phong chiến đội, cùng mặt khác ba cái chiến đội giống nhau, đều là quân khu tinh anh trong tinh anh. Mỗi một cái thành viên đều là binh vương cấp bậc. Như vậy một chi chiến đội, nhiều lần xuất ngoại chấp hành bí mật nhiệm vụ, là trải qua thiên truy bách luyện mưa bom bão đạn thiết huyết quân nhân. Bất quá, lại như thế nào cường hãn quân nhân, cũng trước sau là người thường. Đối mặt cường đại dị năng giả, đặc biệt là dị năng giả chung cắn nuốt giả, bọn họ khởi đến tác dụng hữu hạn, nếu phối hợp không ăn ý, không những không giúp được Liễu Tịch đám người, ngược lại yêu cầu Liễu Tịch đám người phân tâm cứu viện cùng bảo hộ bọn họ. Kể từ đó, trước không nói chảo không chảo được Lam Nguyệt, chỉ sợ liền Liễu Tịch đám người cũng sẽ cùng nhau lâm vào nguy hiểm bên trong. Tương thành ngục giam mỗi một người trông coi, cũng đều là binh vương một bậc tồn tại, là quân nhân chung người xuất sắc. Nhưng là 12 tháng 5 người liền có thể công phá tương thành ngục giam phòng thủ. Mà tương thành ngục giam quân coi giữ ước chừng có gần ngàn người. Còn không bao gồm phối trí 10 giất súng cao xạ cùng tam giất cơ quan pháo. Cộng thêm 2 giá võ trang phi cơ trực thăng. Đối phó dị năng giả, chỉ có thể dựa dị năng giả. Trừ phi là sử dụng đại quy mô sát thương tính vũ khí. Nếu không quy mô nhỏ chiến đấu, người thường cho dù là binh vương, đối mặt dị năng giả cũng không có thể ra sức. Vệ Vô Kỵ thấy Liễu Tịch há mồm muốn nói lời nói, vội vàng nhấc tay ngăn cản, tiếp tục nói, ta biết ngươi muốn nói gì, cho nên cuồng phong chiến đội là hiệp trợ các ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Nói cách khác bọn họ toàn bộ nghe theo chỉ huy của ngươi, tin tưởng ta. Chỉ cần dung hảo, phối hợp thích đáng, cuồng phong chiến đội sức chiến đấu không thua kém với một người B cấp dị năng giả. Điểm này, Liễu Tịch cũng không hoài nghi. Bất quá, Vệ Vô Kỵ lại một lần giơ tay, không cho Liễu Tịch nói chuyện cơ hội, tiếp tục nói. Còn có một việc ta đã quên nói cho ngươi. Các ngươi thứ sáu đội sắp tăng thêm 2 gã tân nhân. Một người phó đội trưởng. Một người phụ trợ thành viên. A, Liễu Tịch rốt cuộc nói ra đi vào Vệ Vô Kỵ văn phòng sau đệ nhị câu nói. Tuy rằng chỉ có một tỏ vẻ nghi vấn. A, Vệ Vô Kỵ cầm lấy điện thoại. Chuyển được sau đối điện thoại nói. Làm cho bọn họ đến ta văn phòng tới. Theo sau hắn cúp điện thoại, cười nói, lại nói tiếp, này 2 gã tân nhân ngươi đều nhận thức đâu? Liễu Tịch tức khắc tới hứng thú, tò mò hỏi, ai nha? Tới ngươi sẽ biết. Vệ Vô Kỵ mua một cái nút, lắc đầu không chịu trước nói. Liễu Tịch tuy rằng trong lòng tò mò, nhưng điểm này kiên nhẫn vẫn phải có. Dù sao một lát liền đã biết. Nói thật, đối với bắt giữ Lam Nguyệt nhiệm vụ, Liễu Tịch cũng không lo lắng cho mình ân nguy. Nàng lo lắng chính là nàng thủ hạ kia 3 cái đội viên. Nàng hiện tại đã là trúc cơ kỳ tu sĩ. Dựa vào thủ đoạn của nàng, liền tính đánh không lại Lam Nguyệt, nàng cũng có tin tưởng tùy thời có thể đào tẩu. Nhưng mặt khác 3 cái đội viên còn có phụ trợ thứ 6 đội cuồng phong chiến đội chiến sĩ làm sao? Bây giờ, nàng cùng Sở Ngạn Xuân giao thủ mấy lần, cùng Thanh Nguyệt cũng giao thủ quá một lần. Biết rõ 12 tháng mỗi người thực lực có bao nhiêu cường hãn. Tuy rằng còn so ra kém 2 tháng trước ở Nam Hải xuất hiện thức tỉnh giả. Nhưng thực lực chi cường, thủ đoạn chi quỷ dị, làm nàng mỗi lần đều không có chiếm được hảo. Xác thực nói, Liệu Tịch gặp được 12 tháng thời điểm, kết quả đều này đây nàng đào tẩu chấm dứt. Vì cái gì chúng ta không xin dị năng giả tự do liên minh hiệp trợ? Liệu Tịch do dự một chút, hỏi, tuy rằng nàng hoài nghi chủ tịch tiên sinh chính là Trúc Cửu Âm, nhưng chuyện này nàng không có đối bất luận kẻ nào nói qua. Như vậy, Vệ Vô Kỵ vì cái gì không xin dị năng giả tự do liên minh tương trợ đâu? Liễu Tịch báo cáo phát hiện Trúc Cửu Âm lúc sau, Vệ Vô Kỵ trước tiên liền liên hệ chủ tịch tiên sinh. Không lý do bắt giữ 12 tháng thời điểm, hắn ngược lại quên mất dị năng giả tự do liên minh. Nếu có dị năng giả tự do liên minh thành viên gia nhập Sa Chu hành động, nói vậy, Sa Chu hành động sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Bởi vì, Vệ Vô Kỵ nhìn Liệu Tịch nói, chúng ta là Sa Chu hành động A. Liệu Tịch sửng sốt một chút, ngay sau đó bừng tỉnh đại ngộ, đã hiểu. Bởi vì Sa Chu hành động là quốc gia cấp nhiệm vụ, là Hoa Hạ chính phủ bày ra chính mình lực lượng hành động, là đối hết thảy xâm hại quốc gia ân toàn hành vi linh bao dung phản kích. Lần này hành động không chỉ có quan hệ đến quốc gia vinh nhục, càng là một lần cảnh cáo đối hết thảy có gan xâm phạm Hoa Hạ quốc gia ân toàn nghiêm khắc cảnh cáo. Phạm ta Hoa Hạ thiên uy giả, tuy xa tất chu, như thế quan trọng hành động như thế nào có thể thỉnh ngoại viện đâu? Cho nên mặc kệ cỡ nào gian nan, cũng không thể thỉnh dị năng giả tự do liên minh cái này quốc tế dị năng giả tổ chức ra tay tương trợ. Cứ việc có dị năng giả tự do liên minh tổ chức tương trợ, bắt giữ 12 tháng Sa Chu hành động sẽ nhẹ nhàng rất nhiều, nhưng là Hoa Hạ ở quốc tế thượng danh dự thế tất sẽ giảm đi. Nếu không thể từ quốc ân cục dị năng tổ độc lập bắt lấy Kim Nguyệt đám người, Hoa Hạ là dị năng giả vùng cấm này một cái quốc tế thượng ước định mà thành quy định, cũng đem trở nên không có một chút ý nghĩa. Liễu Tịch không hề hỏi, nàng cũng là như vậy tưởng. Mặc kệ là ở tu đạo thế giới vẫn là ở mạt pháp thế giới, mặc kệ là tu sĩ vẫn là phàm nhân, người nhiều liền có tổ chức nhất định phải có tổ chức uy tín. Nhỏ đến bang phái, lớn đến quốc gia, đều là như thế. Nếu muốn để cho người khác tôn trọng ngươi, coi trọng ngươi, không dám chọc ngươi, đầu tiên ngươi phải có làm người tôn trọng lực lượng. Nếu là Thiên Đạo Tông bị người đá sơn môn, mặc kệ đối phương là ai, sau lưng thế lực có bao nhiêu đại, Thiên Đạo Tông nếu còn tưởng bảo trì chính mình tu đạo thế giới Thái Sơn Bắc Đẩu vị trí, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình tông môn và mặt trở về. Hết chương.